Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 65, cường giả tự cường. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Trần sư thúc, sư muội nàng, Mục Đồng nhếch môi, hai mắt đỏ lên, trong lòng từng trận đau đớn không cách nào ức chế. Giống như có một tảng đá lớn đè ép ở ngực, dùng thiên địa tối tăm để hình dung tâm tình của nàng. Cũng không quá đáng, trong lòng nàng khó chịu, muốn khóc nhưng lại không khóc nổi. Đi một chuyến tiên nhân di tích này, hai người nàng để ý nhất một trọng thương nặng, một mất tung tích, khiến tâm nàng tuổi còn trẻ chợt cảm thấy thủng trăm ngàn lỗ. Cảm giác tuyệt vọng tùy tâm mà sinh. Trần Du trầm mặc cúi thấp đầu, chê y mặt biểu hiện không nhiều gợn sóng, phảng phất đã khôi phục lại bình tĩnh ban đầu. Nhưng ở trong mắt Vũ Văn Phong, Trần Du lúc này lại có một loại cảm giác bi thương chết tâm, sâu trong con ngươi vắng lặng của nàng, giấu giếm một chút đau khổ vô pháp cùng người nói hết. Lương Cầm lúc ở đây, nàng còn có thể có chỗ ký thác. Nàng lúc trước không thể bảo vệ sư tỷ, bây giờ cũng không thể tới kịp cứu nữ nhi của sư tỷ. Nói nàng nắm giữ thiên phú kỳ lạ, chính là người nắm giữ tài năng Lăng Vân Tông trăm năm không thể có. Biết bao buồn cười, nàng muốn một thân tu vi này, có thể để làm gì? Tiểu sư muội, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta trước vẫn là đem dư trưởng lão mang về tiên tích trấn, lại bàn bạc kỹ càng. Trần Du sa sút, Vũ Văn Phong nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, Dư Tử Tuân bị trọng thương. Trần Du thân mình cũng bị thương không nhẹ, mà lúc này trong đội ngũ, chỉ có Trần Du là tu vi tối cao. Nếu như người của thi quỷ môn một lần nữa đến đây chặn đường, bọn họ hôm nay sợ rằng đều đi không được. Trần Du không phải không rõ ràng đạo lý này, nhưng trong lòng nàng cũng không có cách nào tiêu tan. Đau khổ tích tụ nhiều năm như vậy, thật vất vả mới ở chê y người Lương Cầm tìm được một điểm an ủi. Trước mắt Lương Cầm tung tích lại không rõ, sống chết không biết, nàng làm sao còn có thể bình tĩnh xử sự. Trần sư thúc, chúng ta trước về tiên tích trấn đi. Mục Đồng mím mím môi, cắn răng nói, nàng cũng lo lắng Lương Cầm, cũng hận không thể chờ ở chỗ này mãi đến tận khi biết được tin tức của Lương Cầm. Nàng có thể hao tổn được thời gian này, thế nhưng Dư Tử Tuân lại không thể. Trước mắt Dư Tử Tuân bị thương rất nặng, càng nhiều trì hoãn, hắn liền thêm một phần nguy hiểm. Trần Du ánh mắt âm u, lòng đau như cắt, nhưng nàng cũng rõ ràng chuyện quan trọng trước mắt nhất chính là thay Dư Tử Tuân ổn định lại thương thế, mà sau đó lại mang hắn về tông môn. Đi thôi, trước về tiên tích trấn. Ngày mai nếu như còn chưa có tin tức của A Cầm, liền không chờ nữa. Bọn họ rời đi tiên tích đài, lại ở chê y tiên tích trấn dừng lại một ngày. Trong ngày hôm đó, Vũ Văn Phong ở lại nhà trọ, tìm chút dược thảo, thay Dư Tử Tuân ổn định thương thế. Mà Trần Du liền lần thứ hai trở lại tiên tích đài, nhưng thủy chung chưa từng tìm được tin tức của Lương Cầm. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Du trong lòng cho dù không muốn, nhưng thương tổn của Dư Tử Tuân xác thực không có cách nào tiếp tục kéo dài. Nàng chỉ đành mang Mục Đồng đám người rời đi tiên tích trấn, trở về Lăng Vân Tông. Lại qua mấy ngày, chê y tiên tích đài người đã tan hết, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Một luồng ánh kiếm bỗng dưng lộ ra, đem không gian chấn động cắt ra một cái lỗ thủng cao hai trượng. Một thanh trường kiếm đỏ đậm chê y tải ba người, không khác nào một vệt sáng, từ giữa cái lỗ thủng nứt kia phi ra, đáp xuống chê y tiên tích đài. Ai nha, cuối cùng cũng coi như từ cái địa phương quỷ quái kia đi ra. Chê y thân trường kiếm đỏ đậm kia, lão đầu tử tóc tán loạn dậm chân, ngữ khí có chút vui mừng. Chính là Lăng Vân Tông lão tổ bị vây khốn một hồi lâu bên trong tiên nhân di tích. Thanh Vân Tử, còn không phải lão tổ tông ngài đi nhầm đường. Phía sau Thanh Vân Tử, Lương Cầm nhếch nhếch miệng, hai mắt khẽ đảo, lẩm bẩm nói, lão già ta đem ngươi cứu ra không phải cho ngươi ngồi châm chọc. Thanh Vân Tử chừng hai mắt một cái, căm tức nhìn Lương Cẩm, râu mép tức giận đến từng cái dựng lên. Lương Cẩm le lưỡi một cái, nhỏ giọng lải nhải, rõ ràng là Tình Xương tiên tử cứu lão tổ tông. Thanh Vân Tử khẽ hừ một tiếng, xem như không có nghe thấy. Phi thân nhảy xuống trường kiếm, kiếm quyết vừa bấm, trường kiếm đỏ đậm vèo một tiếng thu nhỏ lại, bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Phi kiếm dưới chân Lương Cẩm đột nhiên biến mất, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thét một tiếng kinh hãi. Thân thể hướng dưới đất rơi xuống, vốn muốn vận khinh công, ai ngờ không biết lúc nào bị người chặn lại kinh mạch. Nhất thời đập ngay xuống đất, té chồng bốn chân lên trời. Trái lại Tình Xương phía sau nàng, thì lại bồng bềnh rơi xuống đất, quần áo không dính một hạt bụi, thần thái thong dong. Đối với tao ngộ của Lương Cẩm, Thanh Vân Tử cười đến ngửa tới ngửa lui dáng dấp một mặt lão hồ ly thực hiện được gian kế. Lương Cẩm dùng đầu ngón chân nghĩ được mới vừa rồi chính là Thanh Vân Tử cố ý làm. Tình Xương đứng ở một bên xem sư tổ tôn nhị lẫn nhau cấu véo kia, trong lòng cảm thấy khá buồn cười. Trong con ngươi lạnh lạnh nổi lên sóng nhỏ, nhưng tâm tình này cũng không biểu hiện ở trên y mặt. Ánh mắt của nàng từ trên y mặt Lương Cẩm đảo qua, chợt lại rời đi chỗ khác, hướng Thanh Vân Tử thi lễ một cái, nói, tiền bối, vãn bối cùng trưởng bối trong cung tẩu tán đã mấy ngày. Lần này đã rời đi tiên nhân di tích, liền như vậy cáo từ. Tiên nhân di tích đã hủy, vô cực lệnh tới tay, nàng cũng nên về Tử Tiêu cung rồi. Lương Cẩm đột nhiên nghe được lời ấy, chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng. Nàng vội vã vươn mình ngồi dậy, nhìn dáng dấp Tình Xương mặt không hề cảm xúc, nàng theo bản năng muốn mở miệng giữ người, nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng, nàng mới bừng tỉnh phát hiện, nàng không có lý do gì cũng không có lập trường gì. Dù cho nàng chỉ là muốn làm cho người kia ở lại thêm chốc lát, nàng chỉ là muốn nhiều hơn chút nữa nhìn người kia một lúc. Hôm nay từ biệt, không biết còn phải khi nào mới có thể gặp lại. Nhưng mà hiện tại Xương Nhi nàng đã không quen biết nàng. Ý nghĩ như thế chính là hoang đường cùng hư vọng như vậy. Nhưng vào lúc này, một luồng hơi thở cực kỳ cường đại thật nhanh từ xa đến gần, qua trong giây lát liền đi tới gần. Xương Nhi, tiểu sư muội, người tới chính là cái Tử Tiêu cung kết đan tu sĩ kia. Người của thi quỷ môn sau khi chạy ra tiên nhân di tích, một khắc không ngừng trở về tông môn. Hắn liền ở bên ngoài di tích chờ đợi mấy ngày. Chê y người Tình Xương có không thiếu pháp bảo hộ thân mà cung chủ kính trọng ban cho, hắn tin tưởng nàng sẽ không dễ dàng như vậy chết ở bên trong di tích. Tuyết Anh đi theo phía sau Tử Y nam tử, thấy Tình Xương vô sự, nàng cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng bước nhanh đi tới gần, trước hỏi thương thế tình huống của Tình Xương một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lương Cẩm. Ngày trước đa tạ Lương cô nương đại nghĩa ra tay. Cảnh tượng Lương Cẩm ở bên trong đại điện vì bảo vệ Tình Xương, trực tiếp tự ca Iota CS phảng phất vẫn còn ở trước mắt. Hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ, Lương Cẩm cũng vì việc nghĩa chẳng từ nan ra tay cản một chiêu của cái luyện thể tán tu kia. Dưới cái nhìn của Tuyết Anh, Lương Cẩm lòng mang hiệp nghĩa, khá có phong cách của bọn người các nàng, chính là người đáng giá kết giao. Người của thi quỷ môn thầm ném đá giấu tay, Lăng Vân Tông ta chính là chính thống môn phái tu luyện. Thấy Hữu Tông đệ tử gặp nạn, tự nhiên ra tay toàn lực, mới không phụ danh dự tông ta. Chấm chấm, Hữu Tông, bạn bè tông phái. Lương Cẩm mặt không đỏ tim không đập, lời nói đại nghĩa lẫm nhiên mạnh mẽ có khí phách, còn giống như vô ý mà xưng Tử Tiêu cung là Hữu Tông, trực tiếp đem hai tông đặt thành mức độ minh hữu. Tuyết Anh cùng Tử Y nam tử kia không biết bản tính gian hoạt của Lương Cầm. Liền đem lời nói của nàng đều là lời tâm huyết. Tử Y nam tử mỉm cười than thở. Nói thật hay, trước kia Lương Cầm bị tà ma khống chế. Hắn muốn bảo vệ Tình Xương, còn muốn ra tay giết chết Lương Cầm. Cuối cùng chính là Lương Cầm trực tiếp tự ca Iota CS lấy đó bảo đảm Tình Xương. Ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hiện nay mặc dù mọi việc đã qua, nhưng trong lòng hắn đối với Lương Cầm hơi có áy náy. Sắc mặt nhìn về phía nàng liền không lạnh lùng đến vậy. Trưởng bối trong cung đã đến. Vãn bối liền như vậy cáo từ. Tình Xương không để ý đến ngôn ngữ đại nghĩa lẫm nhiên của Lương Cầm. Từ biệt Thanh Vân Tử, lại cùng Tuyết Anh cùng Tử Y nam tử đi tới. Lương Cầm biết Tình Xương không ưa chính mình, nhưng nàng cũng biết, Xương Nhi nàng tuy rằng lạnh lùng, nhưng cũng thiện tâm, bằng không, lúc trước ở trong bia đá Kình Thiên kia, sẽ không chủ động ra tay, đem chính mình cứu ra. Mắt thấy Tình Xương đi xa mấy bước, Lương Cầm trong lòng đột nhiên hơi động. Tình Xương tiên tử, Tình Xương bước chân dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy một vật bay tới trước mặt. Nàng giơ tay đem vật ấy nắm lấy, biểu hiện nàng hơi run, sau đó liền khôi phục, ánh mắt nhiều chút thâm ý nhìn thoáng qua Lương Cầm, sau đó xoay người cùng Tuyết Anh rời đi. Tuyết Anh nghi hoặc nhìn nàng một cái, có chút tò mò lúc nãy Lương Cầm ném qua vật gì. Nhưng thấy dáng dấp Tình Xương mặt không hề cảm xúc, nàng lại thật không tiện hỏi nhiều. Chờ sau khi Tử Tiêu cung mọi người rời đi, Lương Cầm cùng Thanh Vân Tử cùng hướng Tiên Tích trấn đi tới. Nàng muốn nhìn một chút Trần Du mấy người bọn họ còn ở Tiên Tích trấn hay không. Chê y đường, nàng hai bàn tay đan lại để sau gáy, nhìn bầu trời xanh biếc, trong lòng tâm tư vạn ngàn. Nàng cảm giác mình cùng Tình Xương chênh lệch quá xa. Nếu nàng vẫn lấy tốc độ chậm rãi như thế này tăng dần lên, e sợ sau này sẽ bị Tình Xương bỏ xa, không có đủ thực lực, làm sao nói chuyện bảo vệ nàng. Đánh không lại, lại đuổi không kịp, thì thế nào rút ngắn quan hệ đây? Không biết, nàng khi cho rằng tốc độ nàng cực kỳ chậm, dừng ở trong mắt người khác, đã là kinh thế hãi tục. Lương Cầm trong lòng càng nghĩ, càng là cảm thấy thực lực nàng cứ tăng như lửa xém lông mày. Liền đột nhiên mở miệng đối với Thanh Vân Tử nói. Lão Tổ Tông, sau khi về Tông, ngài cho ta đi cấm địa tu luyện đi. Thanh Vân Tử đi ở phía trước sững người, quay đầu lại hơi kinh ngạc mà nhìn nàng. Tiểu Oa Oa, ngươi cũng biết cấm địa sao? Hắn cho rằng Lương Cầm cũng không biết bí mật cấm địa của Lăng Vân Tông. Vẻn vẹn bởi vì hắn lúc trước đối với Lương Cầm nói tới đại kiếp nạn của Tông Môn mà đối với hai chữ cấm địa có chỗ đề cập đến. Lúc này mới tâm huyết dâng trào, muốn vào cấm địa nhìn qua. Nhưng lại không ngờ, Lương Cầm lại gật đầu. Nàng chỉnh lại một chút tâm tư, đem chuyện của Lăng Thương Hải cùng Thi Quỷ Môn, việc mưu đồ bí mật tới cấm địa cùng Thanh Vân Tử chậm rãi nói. Thẳng để đem Thanh Vân Tử cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới tại thời điểm hắn rời đi Lăng Vân Tông mới có mấy năm, trong tông lại xảy ra việc dung chuyển như vậy. Thấy Lương Cầm vẻ mặt thành thật, không chút nào như nói giỡn, Thanh Vân Tử trầm ngâm chốc lát, chợt bừng tỉnh, hắn ào ào nở nụ cười. Ha ha nói, người tiểu oa nhi này, có phải là thấy Tử Tiêu cung tiểu cô nương kia cùng ngươi sấp xỉ tuổi cũng đã là tu sĩ luyện thể cảnh, vượt xa ngươi một cảnh giới lớn, vì vậy gặp phải đả ca Iota CS to lớn, mới muốn đi con đường cực đoan này phải không? Dưới cái nhìn của hắn, Lương Cầm cũng là bởi vì không sánh bằng Tình Xương, vì lẽ đó lòng sinh không cam lòng, muốn mau sớm tăng cao. Thế nhưng Lương Cầm lại nói, Lão Tổ Tông, Tam Tông đại tỷ đấu nguy hiểm chưa trừ tận gốc. Cho dù Tình Xương tiên tử từng nói Tử Tiêu cung sẽ xuất thủ che chở Lăng Vân Tông ta, Nhưng chúng ta không thể vẻn vẹn gửi hy vọng vào Tử Tiêu Cung. Tình Xương Tiên Tử dù sao chỉ là đệ tử của Tử Tiêu Cung. Coi như nàng rất được trọng thì, nhưng cũng không thể đại biểu cung chủ Tử Tiêu Cung ra quyết định. Ngày Tam Tông Đại Tỷ Đấu, người của Tử Tiêu Cung đến tột cùng có đến hay không? Chê y thực tế là chuyện không biết. Do đó mà đối với nguy cơ sắp tới, chúng ta vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cường giả tự cường, cường giả tự cường, cường giả tự mình cố gắng, tự mình gắng vươn lên. Lương Cẩm dứt tiếng, Thanh Vân Tử rơi vào một hồi dài trầm mặc. Qua một lúc lâu, lâu đến thời điểm Lương Cẩm thậm chí cho rằng hắn không có ý định trả lời chính mình. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ha ha ha ha ha. Chấm, hảo, hảo một cường giả tự cường. Lão Phu liền đưa ngươi vào cấm địa thì lại làm sao, cách chương.